Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay thật đau đầu. Nghỉ 3 ngày rồi lại đi học. Đi làm liền 8 ngày. Khiến người đi làm và học sinh đều kêu ca than thở. Kết thúc kỳ nghỉ, chúc Phồn Tinh trở lại trường. Dương Phong đến tìm cô một lần. Cô chặn anh ta thì anh ta đứng dưới ký túc xá đợi cô. Gặp cô liền đòi nói chuyện. Chúc Phồn Tinh không trốn tránh, bình tĩnh đứng trước mặt anh ta. Dương Phong hạ mình, nói rằng mình đã nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ đồng ý để anh ta và Chúc Phồn Tinh thử tìm hiểu nhau. Dù sao cũng còn hơn 3 năm nữa họ mới tốt nghiệp. Nếu tình cảm hai người ổn định, bố mẹ anh ta có thể nhượng bộ một số chuyện. Chúc Phồn Tinh thấy nực cười. Lại là 3 năm, muốn cô cũng trải nghiệm những gì Trình Du đã trải qua sao? Lần này, cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát từ chối Dương Phong, còn đổ hết trách nhiệm lên Trần Niệm An. Cô nói rất cảm ơn sự quan tâm của Dương Phong trong 2 tháng qua. Chỉ là em trai lớn của cô phản đối kịch liệt việc hai người qua lại. Cô nói, đàn anh, xin lỗi, em không thể đồng ý với anh. Dương Phong vội vàng nói, bé à, em trai lớn của em mới học lớp 9. Vẫn còn là một đứa trẻ. Nó biết gì chứ, sao em có thể nghe lời nó được? Chúc Phồn Tinh nói, nó là người thân quan trọng nhất của em. Em không còn bố mẹ nữa. Đương nhiên phải xem xét ý kiến của nó. Đàn anh, em có thể nhìn ra, bố mẹ anh không thích em, mà em trai em cũng không thích anh. Tình yêu không có sự chúc phúc của gia đình sẽ không có kết quả tốt đẹp. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Chúc anh hạnh phúc. Dương Phong nhìn cô, hỏi, có phải em đã nghe được chuyện gì không? Chúc Phồn Tinh giả ngốc, nghe được chuyện gì à? Không có gì. Dương Phong thất vọng lắc đầu. Chúc Phồn Tinh, dù em có nghe được những lời không hay về anh chỉ hy vọng em có thể tin tưởng. Anh thật sự rất thích em. Trong lễ khai mạc đại hội thể thao, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy em là một thiên thần. Được quen biết em, anh rất vui, cũng chúc em hạnh phúc. Tạm biệt, Chúc Phồn Tinh. Nếu cô không biết chuyện của Trình Du, nghe Dương Phong nói như vậy, nhất định sẽ rất cảm động. Tiếc là, cô biết hết mọi chuyện, đã miễn dịch với người này rồi. Dương Phong chắc chắn là thích cô. Chúc Phồn Tinh có thể cảm nhận được tình cảm của anh ta. Cô chỉ không hiểu, một người con trai, sau khi làm tổn thương một cô gái, sao có thể nhanh chóng thoát khỏi một mối tình, rồi lại có tình cảm với một cô gái khác. Con người quả nhiên là một sinh vật đa diện. Chúc Phồn Tinh cảm ơn bài học mà Dương Phong đã dạy cho cô. Cảm ơn bố mẹ và chị gái của Dương Phong đã giúp cô nhận ra sự khác biệt trong giáo dục gia đình. Càng cảm ơn sự thẳng thắn của Vương Doãn Mai. Người cần cảm ơn nhất vẫn là Trần Niệm An. Hồ con tin tưởng cô vô điều kiện. Ủng hộ cô, khích lệ cô là chỗ dựa vững chắc và ấm áp nhất của cô. Vì vậy, cô vẫn là một cô gái tự tin, vẫn khao khát một tình yêu đẹp. Trong cuộc sống của cô vẫn có hai đứa con ghẻ, tuy mệt nhưng vui, không định chia tay chúng đâu. Từ đó về sau, Dương Phong biến mất khỏi cuộc sống của Chúc Phồn Tinh. Trương Tư Đồng có hỏi vài câu, Chúc Phồn Tinh chỉ nói hai người không hợp nhau. Các chị khóa trên trong đội nghi thức không nói gì. Khi Chúc Phồn Tinh gặp lại Vương Doãn Mai, hai người nhìn nhau cười, ngầm hiểu không nhắc đến người đó. Chuyện đó nữa, Chúc Phồn Tinh tranh thủ đến trường tiểu học Đông Diệu một chuyến. Nói chuyện với cô lâu một tiếng đồng hồ. Sau khi về nhà, nhân lúc Trần Niệm An chưa tan học, cô rửa một bát cà chua bi ăn cùng Trúc Mãn Thương. Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Ôi, em xem móng tay của em đen xì kìa. Hôm nay làm gì vậy? Trúc Phồn Tinh nắm lấy tay Trúc Mãn Thương. Em đừng ăn nữa. Chị cắt móng tay cho em. Trúc Mãn Thương nói, chiều nay, chúng em đi hái rau ở vườn rau của trường. đó đều là rau chúng em tự trồng. Em nhổ mấy củ cải lớn, nên móng tay mới bị bẩn. Mấy năm nay đều là Trần Niệm An cắt móng tay cho Trúc Mãn Thương. Trúc Phồn Tinh đã lâu rồi không làm việc này. Cầm bấm móng tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Mãn Bảo. Bấm, tách tách, cô hỏi, củ cải đâu, không mang về nhà sao? Trúc Mãn Thương nói, không mang về nhà được. Lúc tan học đã bán ở cổng trường rồi. Một túi rau 5 tệ, bà cũng mua một túi. Trúc Phồn Tinh cười hỏi, ông nấu cho em ăn rồi sao? Rồi ạ, món rau xào hôm nay chính là rau của trường em. Mãn Bảo, Trúc Phồn Tinh nói, tháng 9 năm nay, em sẽ lên lớp 4. Trường em cho phép học sinh lớp 4 tự đi học về. Nhà chúng ta gần trường như vậy. Đến lúc đó, chị không muốn làm phiền bà đưa đón em nữa. Em có thể tự đi học về không? Trúc Mãn Thương nói, được chứ ạ, bây giờ em đã có thể tự đi học về rồi. Em biết đường mà, bây giờ vẫn chưa được. Trúc Phồn Tinh nói, trường có quy định mà, trẻ em dưới lớp 3 phải có người lớn đưa đón. Trúc Mãn Thương nói, nhưng Khâu Tử Hàm không có ai đưa đón. Cậu ấy mới lớp 2 đã tự đi học về rồi. Tại sao, nhà bạn ấy không có người lớn sao? Bố mẹ cậu ấy ly hôn rồi. Cậu ấy sống cùng mẹ. Mẹ cậu ấy phải đi làm mà. Không có ai đón cậu ấy. Vậy ông bà ngoại của bạn ấy thì sao? Không giúp đỡ sao? Trúc Mãn Thương nói, bà ngoại cậu ấy mất rồi. Ông ngoại cũng phải đi làm, trông coi cổng cho một nhà máy. Cậu ấy nói nhà cậu ấy bình thường chỉ có cậu ấy và mẹ. Mẹ cậu ấy còn thường xuyên tăng ca. Không về nhà được, cậu ấy chỉ có thể ăn mì gói. Đôi khi buổi tối còn phải ngủ một mình. Trúc Phồn Tinh, cô vốn định hướng câu chuyện sang cuộc sống học đường của Trúc Mãn Thương. Còn chưa nghĩ ra cách chuyển hướng. Cậu bé nói nhiều đã. Líu lo, kể chuyện. Chị, em thấy em may mắn hơn cậu ấy. Em có chị và anh. Còn có ông bà nữa. Em chưa bao giờ phải ngủ một mình. Cũng chưa bao giờ bị đói. Mọi người cũng sẽ không đánh em. Ồ, không đúng. Chị sẽ đánh mông em. Trúc Mãn Thương cười hề hề vài tiếng, lại nói, mẹ Khâu Tử Hàm sẽ đánh cậu ấy, bố của Trần Thiêm Ái nữa, cũng thường xuyên đánh cậu ấy, có lần còn đánh vỡ đầu cậu ấy, đến trường đầu còn băng bó đấy, bạo lực như vậy sao? Trúc Phồn Tinh ngạc nhiên hỏi, vậy mẹ bạn ấy thì sao? Trúc Mãn Thương nói, bố cậu ấy cũng đánh mẹ cậu ấy, bố cậu ấy thích uống rượu. Sau khi uống rượu sẽ trở nên rất hung dữ. Trúc Phồn Tinh, các em ở trường, bình thường đều nói chuyện này sao? Trúc Phồn Tinh hỏi, vậy các bạn học của em có biết chuyện nhà chúng ta không? Trúc Mãn Thương nói, biết chứ ạ, họ đều biết em không có bố mẹ, chỉ có anh chị và ông bà. Họ, có ai cười nhạo em không? Trúc Phồn Tinh cẩn thận hỏi. Trúc Mãn Thương như không có chuyện gì xảy ra. Có à, Vương Hạ, còn có Tiêu Thần Phàm, Tạ Vân Long, ba người họ thường xuyên cười nhạo em. Còn mắng em, Vương Hạ và Tiêu Thần Phàm học dốt lắm, lên lớp cứ quậy phá. Em không thèm để ý đến họ. Trúc Phồn Tinh thăm dò hỏi, họ cười nhạo em, mắng em không tức giận sao? Tức giận với đồ ngốc làm gì? Trúc Mãn Thương nói với vẻ mặt thờ ơ, chị, em biết em có bố mẹ, họ đều còn sống, nhưng họ không cần em nữa. Trong lòng em, họ đã chết rồi, sau đó, em còn có hai bố mẹ khác, họ rất yêu thương em, nhưng họ đã mất rồi, em chỉ có thể xem video mới nhớ được hình dáng của họ. Em không hiểu, không có bố mẹ thì có gì đáng cười chứ, em có chị và anh. Còn có ông bà, mọi người đều đối xử rất tốt với em. Chị cho em ăn học, mua quần áo cho em mặc, còn dẫn em đi chơi. Anh nấu cơm cho em ăn, kiểm tra bài tập cho em. Mỗi ngày đều ngủ cùng em. Em thấy em hạnh phúc hơn Khâu Tử Hàm và Trần Thiêm Ái rất nhiều. Trúc Phồn Tinh nghe mà suýt nữa thì rơi nước mắt. Hóa ra, Trúc Mãn Thương không hề bị chuyện của mình làm phiền lòng. Khi cô và Trần Niệm An còn chưa biết, nó đã tự mình nghĩ thông suốt mọi chuyện. Nó thật sự là một đứa trẻ thông minh và lạc quan. Chẳng trách nó không kể những chuyện này cho cô và Trần Niệm An nghe. Không phải là báo tin vui không báo tin buồn. Có lẽ nó cảm thấy những chuyện này căn bản không có gì to tát. Nó có thể tự mình giải quyết ở trường. Cắt xong 10 móng tay, Trúc Phồn Tinh vỗ đầu Trúc Mãn Thương. Mãn bảo, chị tin em là một chàng trai rất dũng cảm. Nhưng mà sau này, nếu có bạn học làm những chuyện quá đáng với em, ví dụ như đánh em nhất định phải nói cho cô Lâu biết. Về nhà cũng phải nói cho chị và anh biết. Được không? Em còn nhỏ mà, mọi người sẽ giúp em. Trả thù, Trúc Mãn Thương cười tâu toét, nhào vào lòng Trúc Phồn Tinh ôm cô. Chị, em biết mà, tuy đôi khi chị sẽ đánh mông em, nhưng chị vẫn rất yêu em. Đúng không? Trúc Phồn Tinh ôm cậu. Đương nhiên rồi, chị là chị gái của em mà. Em, chị và anh, ba chúng ta mãi mãi không chia xa. Được không? Trúc Mãn Thương dè dặt nói. Em không thích tên gấu chó đó. Người nhà anh ta đều rất hung dữ. Chị đừng kết hôn với anh ta. Được không? Trúc Phồn Tinh cười lớn. Yên tâm đi. Chị và con gấu chó đó đã không liên lạc nữa rồi. Thật sao? Ừ, thật đấy. Trúc Mãn Thương rất vui. Anh biết chưa? Biết rồi. Chị đã nói với anh rồi. Hả? Mọi người không nói cho em biết. Trúc Mãn Thương bĩu môi. Em còn lo lắng mấy ngày trời. Chị hứa với em, sau này, chị có chuyện gì cũng sẽ nói cho em biết. Trúc Phồn Tinh nói, tương tự, em có bí mật gì cũng phải nói cho chị biết. Được không? Được ạ. Trúc Mãn Thương ghé sát tai cô. Nhỏ giọng nói, chị, em nói cho chị một bí mật trước. Anh cũng không biết đâu. Em thích Đơn Hân Đồng trong lớp em. Em muốn kết hôn với cậu ấy. Trúc Phồn Tinh, Trúc Mãn Thương, em lại ngứa đòn rồi phải không? Hơn 9 giờ tối, Trần Niệm An đeo cặp sách về nhà. Trúc Mãn Thương lập tức chạy đến mách lẻo. Anh ơi anh, chị lại đánh em. Tại sao vậy? Trần Niệm An hỏi, em chọc chị giận sao? Trúc Mãn Thương nói, em không chọc chị giận. Là chị tự nhiên nổi nóng. Chị là một con hổ cái. Trần Niệm An nghe mà muốn cười. Giá mà chị gái thật sự là hổ cái thì tốt rồi. Hổ với hổ mới có thể sống bên nhau lâu dài. Trúc Phồn Tinh khoanh tay dựa vào cửa phòng ngủ chính. Trần Niệm An hỏi, chị đánh em ấy thật sao? Ừ, nó nói nó muốn kết hôn với một bạn nữ. Trúc Phồn Tinh vừa nói vừa vỗ đầu Trúc Mãn Thương một cái. Còn kết hôn, kết cái đầu em, kỳ thi cuối kỳ này, nếu em không thi vào top 20, cẩn thận chị bán em đi đấy. Bán em làm gì, em lại không biết làm việc, bán không được giá đâu. Trúc Mãn Thương ôm đầu nói, chị bán anh đi, anh là đầu bếp, nhất định sẽ bán được rất nhiều tiền. Trần Niệm An nghe mà thấy buồn cười, cởi cặp sách, lại cởi áo khoác, anh trai em là bảo bối của chị, ba đứa em cũng không bằng một mình nó. Trúc Phồn Tinh đi đến bên cạnh Trần Niệm An, ngẩn người hỏi, sao em lại mặc ít như vậy? Không lạnh sao? Cổ trống trơn kìa, áo len của Trần Niệm An là cổ tròn, bên ngoài mặc áo khoác lông vũ. Trúc Phồn Tinh trực tiếp sờ cổ cậu. Lại sờ tay cậu, Trần Niệm An ngại ngùng né tránh. Em không lạnh, em tránh cái gì? Trúc Phồn Tinh nắm lấy tay cậu, xoa mạnh, con nói không lạnh, tay lạnh ngắt rồi. Lát nữa chị mua cho em một đôi găng tay, lại mua thêm một chiếc khăn quàng cổ. Đi xe lạnh lắm, chị đều mặc kín mít. Tay Trần Niệm An đỏ bừng lên, đưa áo khoác của Trúc Phồn Tinh đặt trên ghế ăn cho cô. Chị, muộn rồi, chị về trường sớm đi. Ơ, em đuổi chị đi à? Trúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn cậu. Lần trước là ai tủi thân nói, chị về nhà ít, không thèm để ý đến em. Bây giờ chị muốn nói chuyện với em. Em lại đuổi chị đi. Trần Niệm An, chậc, một tiếng, em không đuổi chị đi. Em chỉ sợ bên ngoài quá lạnh. Càng khuya càng lạnh, dù sao cũng sắp nghỉ đông rồi. Ngày nào chị cũng ở nhà. Nghe lời đi, ngoan nào, về trường đi. Trúc Phồn Tinh, sao lại giống như dỗ dành trẻ con vậy? Cô nhận lấy áo khoác mặc vào. Trần Niệm An kéo khóa áo khoác lông vũ lên tận cổ cho cô. Lại giúp cô quàng khăn, đội mũ bảo hiểm, cẩn thận điều chỉnh độ chặt của dây mũ. Cuối cùng xách ba lô của cô, tiễn cô ra cửa, dưới bệ cửa sổ nhà bếp. Trúc Phồn Tinh lên xe máy điện, ngẩng đầu lên, thấy Trúc Mãn Thương đang ngây ngốc nhoài người trên bệ cửa sổ. Cô hét lên, em còn chưa chép phạt xong đấy. Mau đi làm đi. Vâng ạ, Trúc Mãn Thương chuồn mất. Hôm nay chị đã đến gặp cô lâu rồi. Cũng mới nói chuyện với Mãn Bảo xong. Trúc Phồn Tinh nói với Trần Niệm An. Hổ con, chị thấy chúng ta không cần quá lo lắng cho nó đâu. Mãn Bảo hiểu chuyện lắm. Những lời người ta nói nó vốn không để trong lòng. Em cứ coi như không biết đi. Nó đã hứa với chị rồi. Sau này nếu bị bắt nạt, sẽ nói cho chúng ta biết. Em biết rồi. Trần Niệm An yên tâm hơn rất nhiều. Lại hỏi, hôm nay Dương Phong có đến tìm chị không? Không có. Em làm sao vậy? Ngày nào cũng hỏi một lần. Không phải chị đã nói với em rồi sao? Chị và anh ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Trúc Phồn Tinh vỗ vai cậu. Thôi được rồi, vào nhà nhanh đi. Bên ngoài lạnh lắm. Em không mặc áo khoác, cẩn thận cảm lạnh đấy. Vâng, Trần Niệm An giúp Trúc Phồn Tinh chỉnh lại tấm chắn gió trên xe máy điện. Chị đi đường cẩn thận, về đến ký túc xá thì nhắn tin cho em. Trúc Phồn Tinh khởi động xe máy điện. Được rồi, chị đi đây, giao Mãn Bảo cho em đấy. Tối mai gặp, tối mai gặp. Trần Niệm An nhìn theo hướng chị gái rời đi, đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Không muốn về nhà, muốn để gió lạnh thổi cho tỉnh táo một chút. Cậu sợ Dương Phong lại đến dây dưa với chị gái. Sợ khi đối phương xuất hiện, cậu không ở bên cạnh chị sẽ bị tổn thương. Nghe chị nói đã cắt đứt quan hệ với Dương Phong rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay, thật ra cậu sống rất đau khổ và dằn vặt. Trong lòng chất chứa tâm sự, nhưng không biết nói với ai. Ngay cả Ngô Hạo Hạo và Triển Tường cũng không thể nói. Càng không thể nói với chị gái. Trước đây, cậu đã thẳng thắn nói với hai người bạn thân. Mình chỉ thích những cô gái giống chị gái mình. Còn bây giờ, trải qua chuyện của Ôn Minh Viễn, lại trải qua chuyện của Dương Phong, Trần Niệm An dần dần nhận ra, hình như cậu đã nảy sinh tình cảm khác thường với chị gái. Nghe mẹ Dương Phong nói chị gái rồi cũng sẽ đi lấy chồng, cậu như chết lặng, cứ nghĩ đến việc sau khi kết hôn chị sẽ xa họ, chuyển đến nhà riêng của mình. Trần Niệm An không thể chấp nhận được. Trong suy nghĩ của cậu và chị sẽ không bao giờ chia xa. Hình như cậu bị bệnh rồi. Có thể đi khám bác sĩ không? Nói với bác sĩ thế nào đây? Cậu mới 14 tuổi rưỡi. Con trai. Đang học lớp 9, cao 1m83, nặng 60kg, cơ thể đã có những thay đổi lớn, có hiện tượng C, buổi sáng, mộng tinh, đôi khi còn có những HMMN kỳ lạ. Cậu đã thử rồi, sau khi Mãn Bảo ngủ say, cậu kéo rèm cửa lại, trốn trên chiếc giường nhỏ của mình. Đỏ mặt tía tay lo lắng làm chuyện xấu trong chăn. Trong đầu toàn nghĩ đến chị gái. Chị cười, chị tức giận, chị e thẹn, chị rơi nước mắt. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng lại phải thừa nhận. Người cậu thích không phải là những cô gái giống chị. Người cậu thích chính là chị, chỉ có chị thôi. Trần Niệm An thích Trúc Phồn Tinh. Cậu nghĩ, chắc cậu bị điên rồi. Cách chương.